Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Tìm người quen biết cũ cọ bữa cơm. Lưu Húc Đông bị Trần Mai đẩy ở phía trước, trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện mà dù sao là cái nam nhân, cũng không thể để một nữ nhân đè vào phía trước đi. Kiên trì đi tới, nhìn kỹ một chút. Lúc này mới động thủ đi thử một chút tiểu tặc kia hô hấp. Phát giác được có khí tức lưu động về sau, Lưu Húc Đông lúc này mới thở dài một hơi. Yên tâm đi, người này không có chuyện. Chính là không biết vì sao lại ghé vào nơi này. Trần Mai cũng thở dài một hơi. Từ Lưu Húc Đông phía sau ra, nhìn một chút cái này nằm dạp trên mặt đất người. Trần Mai đột nhiên liền thấy tại cái này hôn mê bất tỉnh mặt người trước, có mấy cái tiểu công cụ tán loạn trên mặt đất. Nhíu mày, Lưu Húc Đông, ngươi nhìn đây là cái gì? Thuận Trần đẹp ngón tay phương hướng nhìn sang, Lưu Húc Đông rất nhanh liền thấy được mấy cái kia tiểu công cụ. Cầm lên xem xét, khóe miệng liền không nhịn được phủ lên một vòng ý cười. Người này sẽ không phải là cái trộm xe điện tiểu tặc a? Bất quá, hắn làm sao lại không hiểu thấu hôn mê đến nơi này đây? Tiểu tặc, Trần đẹp cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngươi nói hai người chúng ta cũng rất có thể nha. Tiểu bạch mặc dù không tìm được, thế mà tìm được cái trộm xe điện tiểu tặc. Ha ha, ta cho Tuần Sóc gọi điện thoại, để cho bọn họ tới bắt người. Đi. Trần Mai nhịn cười không được cười, bởi vì việc này, nàng không tìm được tiểu bạch, u ám tâm tình cũng đạt được một chút phóng thích. Tâm tình tốt rất nhiều. Tuần Sóc là một cái cảnh sát nhân dân, là Lưu Húc Đông cùng Trần Mai tại cái này mấy lần lục soát nhiệm vụ bên trong nhận biết. Điện thoại quá khứ, không đầy một lát liền đến hai cảnh sát, nhìn một chút cái này bị Lâm Tiểu Bạch dọa ngất quá khứ tiểu tặc. Thổi phù một tiếng liền bật cười. Thế nào, các ngươi nhận biết? Nhìn thấy hai cái này cảnh sát nhân dân dáng vẻ, Trần Mai nhịn không được hỏi một câu. Nào chỉ là nhận biết, người quen cũ. Gia hỏa này bởi vì trộm xe điện đi vào nhiều lần, bất quá mỗi lần đều là tiền phạt, giam ngắn hạn một đoạn thời gian liền lại đem thả đi ra. Tuần Sóc bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới gia hỏa này bị nhốt nhiều lần như vậy, vẫn là chó không đổi được đớp cứt, còn tại nơi này trộm xe đâu. Đúng rồi, các ngươi là thế nào phát hiện hắn? Nghe được Tuần Sóc vấn đề, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vui vẻ. Chúng ta tới thời điểm hắn cứ như vậy nằm sấp, chúng ta cũng muốn biết hắn vì sao lại ở chỗ này nằm sấp đâu. Liền y phục cũng không có mặc. Ha ha. Chúng ta vừa nhìn thấy hắn thời điểm, còn tưởng rằng là cái người chết đâu, đem chúng ta hai cái dọa đến không được. Tuần Sóc, được, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp lại thêm một cái. Cảnh sát nhân dân cùng Trần Mai bọn hắn bị không mặc quần áo ghé vào xe điện bên cạnh kẻ tái phạm. Tiểu tặc làm cho một mặt mờ mịt, mà Lâm Tiểu Bạch đi ra hẻm nhỏ về sau lại chạy một hồi. Hất ra mấy cái đuổi theo con của hắn, liền thuận lợi đi tới quả vặt đường phố quầy đồ nướng bên cạnh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái này manh đát đát thân ảnh, lúc đầu tại quán đồ nhậu nướng yên tĩnh ăn đồ nướng uống bia đám người tất cả đều xôi trào. Đây là Tiểu Bạch, ta đi. Tiểu Bạch tại sao lại chạy ra ngoài? Chạy đến không trọng yếu, trọng yếu là nó tại sao lại chạy tới chỗ này. Lão bản, nhìn bên kia, Tiểu Bạch đến đây, ta đi. Lão bản người cái này quầy đồ nướng nghiêu bức a. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ tất cả mọi người đem trong tay thăm chúc đem thả hạ. Một mặt tò mò nhìn Lâm Tiểu Bạch, nghĩ biết nó đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Quầy đồ nướng lão bản cũng mộng, nhìn xem Tiểu Bạch một bước hướng bên này đi. Sau đó lắc lắc ung dung ngồi ở một chương trên ghế. Cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại còn lần thứ hai vào xem hắn quẩy đồ nướng. Quả thực chính là quá đạp ngựa vui mừng a. Tiểu Bạch quá nể tình, ngây người sau một lát, quầy đồ nướng lão bản trên mặt nháy mắt cười nở hoa. Các loại thịt, rau quả sâu nướng, kia là một chút cũng không keo kiệt. Hướng ra nướng bên trên thả một đống lớn, bật hết hỏa lực, xoát dầu vung liệu, bất quá một hồi liền có một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm tán phát ra. Lâm Tiểu Bạch cái gì cũng không làm, liền hướng chỗ ấy một tòa. Cái này quầy đồ nướng lão bản liền tự mình bận bịu mờ. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hắn bận rộn thân ảnh, nhịn không được tại trong lòng cười hắc hắc hai tiếng. Không lỗ bản gấu cố ý chạy xa như vậy đến ngươi chỗ này ăn cái gì. Quả nhiên đến đối địa phương, lão bản này, hiểu ta, không hổ là người quen cũ. Đủ ý tứ, bất quá một hồi, hiệu suất cực cao quầy đồ nướng lão bản liền cầm lấy một nắm lớn đã nướng chín sâu nướng chạy tới. Thận trọng đặt ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt trong mâm, quầy đồ nướng lão bản còn có chút tiểu sợ. Mặc dù đối Lâm Tiểu Bạch đến phi thường vui vẻ, bất quá lần trước Tiểu Bạch thế nhưng là trực tiếp đem hắn đỉnh bốn chân chồng lên trời a. Quầy đồ nướng lão bản rất lo lắng Tiểu Bạch lại cho hắn đến một chút. Cao tuổi rồi, cũng không dám loạn giày vò a. Bất quá còn tốt, Lâm Tiểu Bạch lần này cũng không có trêu cợt tính toán của hắn. Ngược lại là đối với hắn ấn tượng trở nên tốt rất nhiều. Dù sao người quen biết cũ nha, về sau không chừng còn muốn tới chỗ này cọ cái đồ nướng ăn một chút đâu. Trực tiếp cầm một chuỗi như chân với tay, thả miệng bên trong kéo một phát, một cây thăm chúc bên trên thịt liền đến đông đủ miệng bên trong. Mùi vị không tệ, tư vị này, thoải mái a. Lâm Tiểu Bạch một ngụm một chuỗi ăn gọi là một cái dễ chịu. Quầy đồ nướng lão bản nhìn Tiểu Bạch ăn vui vẻ, cũng thở dài một hơi, trên vỉ nướng còn có không ít sâu nướng. Quầy đồ nướng lão bản tranh thủ thời gian liền đi qua chào hỏi đi. Lão bản, lại đến 10 xuyên tinh bột mì. Bên cạnh có người chào hỏi, quầy đồ nướng lão bản cũng không nghiêng đầu, trực tiếp trả lời một câu, cái kia, hiện tại không có rảnh làm a. Ngày trước chờ một lát một chút, không tốt ý tứ a. Tiểu Bạch lớn hơn trời, đối mặt như thế một cái chiêu tài nạp tường linh vật, quầy đồ nướng lão bản hiện tại cũng không có thời gian quản những người khác. Bất quá cái này muốn 10 xuyên tinh bột mì người cũng không phải là thực tình muốn sâu nướng. Nghe được quầy đồ nướng lão bản hồi phục, trực tiếp liền bật cười, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Gia hỏa này là nơi này khách quen cũ, thuần túy chính là đến đùa giỡn quầy đồ nướng lão bản. Lão bản ngươi thật đúng là bất công a. Nhìn xem Tiểu Bạch ăn cái gì, chúng ta ăn cái gì. Ha ha, được, hôm nay lão bản ta tâm tình tốt, mời các ngươi ăn đồ nướng. Quầy đồ nướng lão bản cười một tiếng, trực tiếp lại thả không ít sâu nướng tại giá nướng bên trên. Mấy trăm đồng tiền nguyên liệu, đối bây giờ quầy đồ nướng lão bản đến nói cũng coi như không thể cái gì. Sinh ý thịnh vượng thịnh vượng, thế nhưng là để hắn kiếm lời không ít tiền, mà lại Tiểu Bạch hôm nay lại tới hắn quầy đồ nướng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến về sau mình quầy đồ nướng nóng này cảnh tượng. Lão tử muốn mở đại lý, khai biến toàn Trung Quốc, tưởng tượng đến tương lai mỹ hảo tràng cảnh. Quầy đồ nướng lão bản một bên đồ nướng, một bên cười đến miệng đều không khép lại được. Quán đồ nhậu nướng lúc đầu khách hàng cũng vui vẻ mở mang. Hôm nay đến ăn đồ nướng, không nghĩ tới còn có thể dính vào Tiểu Bạch ánh sáng. Chụp ảnh thu hình lại náo nhiệt được túi bụi. Quầy đồ nướng lão bản đồ nướng rất nhanh đã nướng chín. Trước cho Lâm Tiểu Bạch bên trên. Sau đó lại cho phía sau khách hàng lên không ít đồ nướng. Ăn ngon uống ngon chơi tốt. Quầy đồ nướng lão bản tâm tình là thật tốt. Ngâm nga bài hát, nướng sâu nướng. Thời gian này trôi qua. Ai, dễ chịu u, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.